Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với thức ăn vô cùng đa dạng và phong phú, suốt mỗi tháng không lặp lại món nào, xây nấu ăn trong nhà trở thành ngọn núi, bao nhiêu tinh hoa của thế giới tụ tập ở đây, mà nhiều hơn nữa là các món ăn từ trên mạng được in ra đầy đủ các món tủ, đúng là chuyên nghiệp. Thầy phu nhân cũng chú ý tới Triệu Từ Hiển, mỗi đêm khuya đều ở thư phòng mà bận rộn, trên bàn chất đầy văn kiện. Mà trợ lý Thầy Quân Nghị phải tới cũng đã có thói quen làm việc đêm khuya, còn ngày ngủ bù, thời gian làm việc và nghỉ ngơi điên đảo. Vừa đến lớp, vừa công việc, lại còn phải phục vụ cô vợ ngang ngược. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mặt Triệu Từ Hiển gầy đi trông thấy, mà lại nhìn thấy con gái béo trắng như chồng Ngọc, khuôn mặt sáng ngời xinh đẹp. Thầy phu nhân cùng Vũ Trần trước khi lên đường về New York, không tự chủ nói với Triệu Từ Hiển một câu thật thâm tình. Thật vất vả cho con rồi. Ai ngờ người kia còn cười đến sực sỡ, dịu dàng nhìn vợ mình mặt lại càng sáng hơn, còn nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, thỏa mãn không tưởng tượng được. Không khổ cực, còn rất vui vẻ. Cái gì gọi là nồi nào úp vung đó, Triệu Từ Hiển chính là cái vung đó của cảnh sát phi, nếu đổi lại là người khác, chắc không thể nào chịu nổi. Tại nhà ở New York, Thành lão gia cố làm lơ đãng khi thấy vợ về nhưng vẫn ngập ngừng vô số lần. Mắt Thạch phu nhân nhìn là hiểu hết. Biết tâm ý của ông nên lưu loát rõ ràng không có một chút giấu giếm đem sự việc trong suốt một tháng kể cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong, Thành lão gia hừ hừ. Muốn kết hôn với con gái bảo bối của tôi thì phải làm như vậy. Bà nói cho tôi những điều này làm gì? Tôi không muốn nghe. Hừ, xoay người đi luôn. Nhưng thầy phu nhân nghe được trên hành lang Thành lão già hát bài hát mà nhiều năm ông chưa hát thì môi bà cũng cong lên. Giống như lời của Thạch Quân Nghị, Triệu Từ Hiển xứng đáng với Thạch Sắc Vi vì thật sự là quá tuyệt phối, không ai có thể ngăn cản được. Ừ, con trai thật là thông minh. Phía tây Paris có một căn biệt thự xinh xắn trang nhã, giữa trưa chủ nhật thật đáng để lười biếng hưởng thụ nắng ấm. Thạch Sắc Vi ăn uống no say, thoải mái nằm trong ngực chồng mình, lười biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý định động đậy. Mí mắt hơi trũng xuống có chút buồn ngủ. Một bên Triệu Từ Hiển chất đầy văn kiện, hắn nghiêm túc đọc vừa lưu ý không để tiếng sột soạt làm kinh động đến vợ yêu. Ánh mặt trời tháng 2 chiếu qua sân, chan đầy ánh nắng chiếu qua phòng. Sàn nhà bằng gỗ tách trơn bóng mà ấm áp, cửa sổ mở ra, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào, mang theo mùi thơm ngát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân. Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng dừng lại xỉa lông, vui vẻ hát vang khúc hát. Tiết trời này thật là tốt. Thạch Sơ Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi cười nhẹ nhàng. A Hiển, ừ, anh hạnh phúc sao? Hắn cầm lấy tấm chăn lông cừu kéo lên cẩn thận, xác định gió không thổi tới cô, mới phút cái bụng tròn vò của cô cười. Nụ cười có mấy phần ngây thơ, mấy phần thỏa mãn. Hạnh phúc. A Hiển, ừ, thật xin lỗi. Thế nào, em quá khó hầu hạ rồi. Không sao. Hắn cúi đầu, sửa lại một chút tóc trên tóc cô, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn. Em nên biết anh vô cùng thích chăm sóc em. Cô cười ngọt ngào. Ừ, em biết rõ thế nên mới không khách khí sai bảo anh. Triệu phu nhân. Ừ, cảm ơn em đã không khách khí. Ừ, không cần cảm ơn. Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau, chiếc ngón vô danh, đôi nhẫn kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lóng lánh động lòng người. Dù là trẻ tuổi, dù là tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần tay của bọn họ vẫn còn nắm lấy tay nhau thì có gì đáng sợ nữa cơ chứ. Tình yêu muốn tới cũng phải là mở cửa lòng để cho nó tới chứ sao. Chương 11, phiên ngoại, tháng ngày thân ái của vợ chồng Triệu gia. Hừ, một chiếc túi sách Gucci style mới bị ném mạnh trên ghế sofa. Thầy đại tiểu thư cắn răng cứ đi qua đi lại trong phòng khách, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy tức giận và không cam lòng. Triệu Từ Hiển rời biểu đồ trên màn hình vi tính, nhìn vợ yêu đang giận dữ, nhìn lại thấy con trai ở bên chân mình đang nghiêm túc vẽ tranh. Rõ ràng trong phòng này không ai chọc đến đại tiểu thư, vì vậy mở miệng hỏi thăm. Sao vậy? Thạch Sơ Phi đợi nửa ngày chính là vì chờ chồng thân yêu hỏi, lập tức xoay người ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh nói xem, anh trai có lý do gì để không cần Đồng Gia Thiến mà chạy đi kết hôn với cô gái không rõ lai lịch nha. Đây là chuyện phu trái đó các nàng, về anh trai của Thạch Sơ Phi là Thạch Quân Nghị và là Mỹ Phi, cô nàng đơn giản và mơ hồ. Ngay trước khi tiến vào lễ đường, anh đã bảo cô bạn gái đồng xe thiến đồng đảnh đã yêu nhau đến 8 năm để lấy Lam Mỹ Phi, người anh mới gặp có 2 lần. Thì ra là muốn nói về điều này, Triệu Thực Hiển yên lòng, mất lần nữa lại nhìn về máy vi tính, không chút để ý mà lên tiếng, ừ. Trong cơn giận dữ, Thạch Sóc Phi không để ý đến ông chồng đang phụ họa qua loa, nghiêm túc tiếp tục sẽ bay. Anh ấy cùng đồng giai thiến đã yêu nhau đến 8 năm, làm sao có thể đến ngày cưới mới bày ra trò này. Đáng ghét nhất là giám vứt chúng ta ở giáo đường, tự mình lén lút chạy đi kết hôn. Ừ, có phải đầu óc anh ấy bị đụng vào đâu đó, nếu không phải là thần kinh rối loạn. Cô gái kia, em nghe Vương Chí Hiên nói, trước đó anh ấy cũng không biết. Ừ, anh nói xem, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Ừ, rốt cuộc đã phát hiện ông chồng vẫn đang đối phó qua loa với mình. Đôi mắt sáng rực của cô bỗng nhào lại, Triệu Tử Hiển. Hắn lập tức phản ứng kịp, mỉm cười đưa tay đi kéo vợ yêu lại, lại bị đẩy một cái tát ra. Hắn không thèm để ý kéo cô vào ngực mình. Sắc Phi, rốt cuộc em tức giận điều gì? Em cùng đồng tiểu thư bao nhiêu gây chuyện bao nhiêu năm, gặp mặt liền châm chọc, tình cảm chẳng tốt bao nhiêu. Cô ta không làm chị dâu em, anh thấy rất tốt, ở đây em bất bình dùng điều gì? Hơn nữa hắn đoán, đồng đại tiểu thư chưa chắc đã thật lòng yêu thương Thạch Quân Nghị, nhưng hiện tại chưa chắc đã không tốt. Hai, anh không hiểu rồi. Thạch Sơ Phi chịu chồng mình an ủi, không dãy dội nữa. Mặc dù em và cô ấy thường xuyên hù hạc với nhau, nhưng dù sao từ nhỏ cũng cùng nhau lớn lên, bạn thân của em chính là cô ấy. Anh không biết mấy ngày hôm nay cô ấy khóc đến thảm thương. Nói đơn giản, đại tiểu thư nhà hắn đang mềm lòng nên ở đây thay người khác tức giận. Anh trai em rất thích đồng tiểu thư, em cũng biết, đúng không? Hắn mỉm cười, lấy giọng từ từ giảng giải cho cô. Ừ, ngày đó bọn họ kết hôn, đúng không? Trợn mắt nhìn hắn, nói nhảm, chúng ta cùng đi Đài Bắc tham gia hôn lễ, anh quên. Triệu Tử Hiển hoàn toàn không để ý đến vợ xấu tính, nói tiếp. Yêu như vậy, lại vào ngày kết hôn, nếu như không phải vì vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, với tính tình của anh trai em, làm sao có thể đột nhiên đổi cô dâu để kết hôn? À, hình như có lý. Huống chi, anh trai em làm việc từ trước đến giờ đều có chủ ý của mình, người khác có hỏi cũng không được. Em xem anh ấy đổi cô dâu thành người chẳng có sai thế gì cả, nhưng cha mẹ em trừ tức giận ra thì còn làm được gì? Hai, người kiên định mà, tính giống nhau quả nhiên là hiểu nhau. Nghĩ lại ban đầu hắn cùng cô quay lại với nhau, rồi sau đó kết hôn lại thấy đau lòng, rõ là. Ừ, Thạch Sắc Vi gật đầu, cực kỳ đồng ý. Như vậy, chuyện chính là như thế. Anh trai em đã quyết định thay cô dâu, hơn nữa đã kết hôn rồi, kết cục đã định, chúng ta là người ngoài không có quyền xen vào. Nhưng mà đồng giai thiến rất thương tâm. Sao vì của hắn đáng yêu và thiện lương chính là đây, làm cho hắn không thương cũng không được. Hắn thở dài cúi đầu hôn trên môi cô một cái. Đó là chuyện của hai người bọn họ, em cũng không thể làm gì được. Thân là bạn bè đã an ủi cô ấy, cũng khuyên nhủ cô ấy rồi, việc có thể làm cũng đã làm. Nói đúng hơn là em đã làm hết sức, không cần khổ sở nữa. À, hơi nữa, hắn nhìn qua một chỗ đứa bé đang chơi rất nghiêm túc, con trai đối với việc người lớn nói chuyện hoàn toàn không có hứng thú, đưa lưỡi nóng liếm vành tai vợ. Em mấy ngày nay ở với cô ta, để một mình anh tĩnh mịch ngủ không ngon. Cô hô hấp nặng nề, đôi mắt như nước nhìn hắn. Không phải có con ngủ với anh sao? Ừm, anh chỉ muốn ôm em. Sau nói hắn tan biến giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. Vẫn cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh, bé con Triệu Gia, Triệu Dực, dương mắt nhìn cặp đôi đang hôn đến mức khó có thể chia lìa kia. Đôi mắt xinh đẹp giống hệt cha nó, tràn đầy bất đắc dĩ, xoay người quay lưng về phía hai người lớn đáng ghét kia, hoàn toàn không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục vẽ. Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng ngủ rộng rãi vang nho nhỏ tiếng rên rỉ khe khẽ nũng nịu như muốn thấm vào cốt tủy. Ghét. Một tiếng oán trách ngọt ngấy khiến người nghe sẽ càng muốn dùng thêm sức bắt nạt cô hơn. Triệu Tử Hiển hết sức xâm lược nơi giữa hai chân cô, xuồng xã đụng chạm, hưởng thụ nơi mềm mại xoắn suýt lấy hắn, khoái cảm khiến cho hắn thở sốc nặng nề hơn. Bàn tay dùng sức đem hai chân cô càng quáp lên hông hắn, khiến cho hai chân càng mở thêm. Như vậy hắn có thể đi vào vừa sâu lại vừa nặng nề. À, ngón tay Thạch Sóc Phi vội nắm lấy ga trải giường tuyết trắng, tất cả cảm giác bị ngưng tụ đến nơi riêng tư nhất. Theo động tác của hắn, khoái cảm mãnh liệt bao trùm lấy cô, ngón chân trắng như tuyết nhạy cảm co lại, cả người run rẩy. Âm thanh từ nơi kết hợp của hai người truyền đến, tay hắn nắm lấy bộ ngực không ngừng nảy lên, nặng nề xoa lấy. Nụ hoa cũng đã sớm cứng và ngạo ưỡn lên hồng hào và ướt át, khiến cho hắn phải cúi đầu há miệng mút chặt. Triệu Tử Hiển bị cô xoắn chặt một cái, eo tê dại, dùng miệng che kín môi cô, nặng nề tiến vào chỗ sâu nhất mà bắn ra. Tiếng tim đập của bọn họ vừa nhanh vừa mạnh, ôm nhau thở gấp gáp, hôn ngọt ngào vừa vuốt ve, cả người mồ hôi đầm đìa, ôn tồn sâu đậm đến mức khiến người ta đỏ mặt. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài không nhịn được, động tác của bọn họ chợt cứng đờ. Đồng thời quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt bé Triệu đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ. Gương mặt của tên tiểu tử này trắng trẻo non mềm, đôi mắt to trong vừa đen vừa sáng, đôi mày giống mẹ hơi nhíu, đôi môi hồng nhếch lên. Bé cứ như vậy nhìn cha mẹ đang trần truồng trên gương mặt đáng yêu có nét, không thể nhịn nổi. Đó thật sự là không chịu nổi đúng không? Hai vợ chồng không thể tin nổi vào mắt mình. Triệu Dực đột nhiên xoay người, cầm cái gì đó được đặt ở đầu giường ném qua cho cha mẹ, sau đó quay lưng về phía bọn họ, tiếp tục ngủ. Hai vợ chồng nhìn con trai ném đồ tới, đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Nó lại cầm hộp khăn giấy ném qua cho bọn họ. Một đám quạ bay qua. Trầm mặc một hồi lâu, Thạch Sắc Phi nhỏ giọng hỏi thăm chồng mình. Nó có ý gì đây? Luôn luôn thông minh vô cùng, nhưng lần này Triệu Tử Hiển cũng bị hỏi khó rồi. Chần chừ một hồi lâu, không biết đến bao lâu mới trả lời. Nó không phải để cho chúng ta lau. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về con trai, bé cưng, con thật sự trưởng thành sớm như vậy. Anh đã bảo để con ngủ một mình, em không chịu, bây giờ nhìn đi. Anh chàng họ Triệu nào đó lẩm bẩm oán trách một tiếng, liền bị tiếng cười của Thạch Sắc Vi át hết. Chương 12, phiên ngoại, bé cưng xem bệnh ký. Triệu bảo bối vào lúc 2 tuổi rưỡi có một lần bị cảm, Triệu Tử Hiển đang công tác nước ngoài cho nên liền do mẹ Thạch Sắc Vi mang đi bệnh viện khám bệnh. Điện khám bệnh tiêm thuốc thì vị bác sĩ khoa nhi nhìn thấy Thạch Sắc Vi xong liền lập tức lấy một loại thái độ ân tình khác lạ ở toàn bộ quá trình. Lúc y tá tiêm cho bạn nhỏ Triệu Dực, vị bác sĩ có kinh nghiệm về khoa nhi này tự nhiên sẽ có phương pháp chơi đùa trẻ em để phân tán sự chú ý của bé với việc tiêm thuốc. Vị bác sĩ trẻ tuổi có mái tóc màu nâu và mắt màu lam đầu tiên cười với bé Triệu Dực đến thân thiết. Sau đó khoa trường trợn to hai mắt, nắm lấy cổ họng biến âm mà nói: cháu xem, bên ngoài có con chim nhỏ bay qua. Giơ tay lên không trung chụp một phát, wow, chụp được. Sau đó nắm lấy làm bộ nhét vào miệng nuốt, wow, ăn thật là ngon, bạn nhỏ có muốn không? Bé cưng họ Triệu rất nghiêm túc nhìn bác sĩ, trầm mặc. Không có vỗ tay nhiệt tình phối hợp, bác sĩ ngẩn người, nhưng mà không sao, còn có chiêu tiếp, bàn tay để về phía sau, trèo lên. Chim nhỏ lại biến trở lại rồi. Một con vẹt đồ chơi còn mới xuất hiện trên tay bác sĩ. Triệu Dực nhíu mày xinh đẹp giống hệt cha nó, không thèm cười tiếng nào, tiếp tục nhìn bác sĩ chằm chằm một hồi lâu. Nụ cười sáng lạn của vị bác sĩ đáng thương không được tự nhiên thu lại. Bé Triệu lúc này mới quay đầu rất nghiêm túc nhìn Thạch Sắc Vi nói: mẹ, con cảm thấy được rằng chúng ta có cần đổi một bác sĩ khác. Y tá cầm kim tiêm run cả tay, bác sĩ rơi lệ. Thạch Sắc Vi cười đến thiếu chút nữa ngồi không vững. Buổi tối, Triệu Tử Hiển gọi điện thoại về ân cần hỏi bệnh tình của con trai. Thạch Sắc Vi liền kể toàn bộ câu chuyện hôm nay, lại một lần nữa cười không thở nổi. Đầu dây bên kia, Triệu Tử Hiển trầm mặc nghĩ, hiển nhiên chụp được chút trọng điểm. Vị bác sĩ đó là đàn ông phải không? Đúng rồi, rất trẻ tuổi chứ. Đại khái 30 mấy tuổi đi, không có chú ý. Đưa điện thoại cho con trai, anh có lời muốn nói với con. Vâng, điện thoại liền thay đổi người nghe. Tiểu Dực, có lần con nói muốn cha mua một bộ máy chơi game đúng không? Ừ, không thành vấn đề, lần này cha đi máy bay sang Đức sẽ mua về cho con, đây là phần thưởng của con. Bé Triệu lần này rốt cuộc thỏa mãn. Chương 13, phiên ngoại, 100 ngàn và 1 tỷ. Thạch Sắc Phi và chị dâu là Mỹ Phi sau khi từ từ quen thuộc, thực ra cô đối với chị dâu này ban đầu cũng không ghét và bất mãn, thậm chí mấy lần tiếp xúc xong, trò chuyện còn rất hợp ý. Lần thứ nhất, Triệu Tử Hiền đến Đài Bắc đi công tác, luôn luôn dính lấy chồng như thạch sắc phi, nếu không có gì ngoài dự kiến, sẽ đi theo hắn cùng nhau đến Đài Loan, thuận tiện thăm anh trai và chị dâu mình một chút. Đàn ông thì làm việc, phụ nữ thì nói chuyện phiếm, trẻ con thì ở một bên chơi game, thật là cảnh tượng hài hòa ấm áp. Thạch Sơ Phi liền đem ngay chuyện Triệu Thư Hiền dùng 1 tỷ đô la của dự án hợp tác làm sinh lễ để kết hôn nói một lượt cho La Mỹ Vi nghe. Sau khi nói xong, mặt mong đợi nhìn chị dâu, chờ đợi kết quả mình muốn. La Mỹ Vi quả nhiên rất chăm chú nghiêm túc nghe xong, sau đó há miệng cắn quả táo một miếng lớn. Thấy ánh mắt mong đợi của cô em chồng, cô thở dài nói, wow, thật là lãng mạn nha. Thạch Sơ Phi thiếu chút nữa ngã xuống, trong lòng cắn răng, bà chị dâu này quả nhiên có chút đần, kháng nghị nói, chị cũng không nghe được trọng điểm. La Mỹ Vi cắn mạnh một miếng táo, gật đầu, nghe được, chồng của em thật lợi hại, có thể đang lúc học đại học mà lấy được dự án hợp tác lớn như vậy, hơn nữa chỉ vì em, wow, thật là lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy. Cái đó không phải là trọng điểm em muốn nói. Đôi mắt đẹp của Thạch Sắc Vi trừng lên, cô dĩ nhiên biết chồng mình lợi hại đến mức nào. Dòng dã 6 tháng vì lấy được dự án kia mà mỗi đêm hắn đều làm đến 3 giờ sáng. Mà lúc đó còn học tập, còn chăm sóc cô đang mang thai, mệt mỏi mà gầy đi 6 cân. Mặc dù cuối cùng cũng ký được hợp đồng, thắng cực kỳ oanh liệt. Cơ hội đến, chủ tịch tập đoàn V vô cùng thưởng thức, đề ra lương cao để mời hắn đến công ty làm. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm là 6 cân kia, chồng cô toàn bộ gầy 6 cân. À, mặc dù trong 6 cân đó có ít nhất 5 cân là do cô hành hạ, nhưng mà, cũng là do Thạch Quân Nghị. Hơn nữa, anh trai cô trước đó còn nhiều fan dám gây khó khăn cho tình yêu của cô. Mối thù này cô tất phải báo. Đã nói, cô là người cực kỳ mang thù, ngay cả Thạch Quân Nghị cũng sẽ không tha, cô cũng có thể cho anh ta nếm chút vị bị nội bộ lục đục. À, La Mỹ Vi thấy vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa của cô em chồng, khi thế nữ vương 10 phần mà cô trời sinh với loại khí chất cường đại này không có cách nào chống lại, lập tức liền sợ hãi hỏi, vậy trọng điểm là cái gì? Xem ra không nói rõ không được, trọng điểm là thời điểm em kết hôn, anh trai em muốn sinh lễ 1 tỷ, anh ấy nói con gái bảo bối của Thạch gia rất quý, nhưng lúc hai người kết hôn, anh ta đưa cho chị bao nhiêu tiền? À, cái đó, anh ấy cho chị 100 ngàn, còn có. Xem đi, cái này là trọng điểm. Thạch Sắc Vi rất nhanh cắt đứt cô. Hắn muốn chồng em 1 tỷ, còn cho chị 100 ngàn tiền Đài Loan, chị đếm chênh lệch một chút đi. Là Mỹ Vi lập tức thật biết điều, liền đưa ngón tay ra đếm. Một hồi lâu, nhỏ nhẹ trả lời, à, chị đếm không ra. Té xỉu, người này, Thạch Sắc Vi dẫn đến muốn hộc máu. Dạo này muốn khơi lên cho vợ chồng người ta gây gổ sao phí sức vậy. Coi như không cần gấp gáp, chị chỉ cần biết kém rất nhiều là đủ rồi. Chị nghĩ qua nó có hàm nghĩa là gì chưa? Còn có hàm nghĩa. Quả táo trong tay La Mỹ Phi đã sớm bị kinh sợ mà lăn xuống sàn nhà. Khi thế đại tiểu thư hôm nay thật mạnh, vấn đề này cô trả lời không được, vậy có tức giận không? Nói đúng là chồng chị căn bản không quan tâm đến chị, rất khẳng định gật đầu, không coi trọng chị. À, có thể như cô nói sao? Tôi cảm thấy 100 ngàn cũng nhiều mà đại tiểu thư. Cho nên chị không thể để anh ta xem nhẹ chị. Rất có khi thế phất tay. Ừ, nghe lời gật đầu, vậy chị phải làm như thế nào? Thật là, Thạch Sắc Vi không chịu nổi trừng mắt nhìn cô. Điều này còn muốn em dạy sao? Được rồi, nhìn đây. Cô cầm điện thoại nhấn số. Triệu Tử Hiền, ừ, tất cả tài sản của anh là bao nhiêu? Ừ, phải để kế toán thống kê mới biết à? Được, tính toán xong hết thì chuyển tất cả sang tài khoản của em, biết chưa? Rất hài lòng vì chồng không hỏi liền đáp ứng mình. Mà thôi, em thấy tạm thời không cần, anh cứ làm việc đi, nói sau nha. Rất có khí thế cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang ngây ngô kia. Nhìn một người đàn ông có yêu chị hay không thì phải xem anh ta có chịu nghe lời chị không đã. Hi hi, thật ra thì cô nói bậy, cố ý khiến Thạch Quân Nghị không dễ chịu. Wow, em rất lợi hại nha. La Mỹ Phi lập tức đáp lại bằng đôi mắt nhiệt liệt sùng bái. Còn phải nói, có nhiều tiền ở trên người như vậy cũng không sợ đánh mất, thật là lợi hại. Dầm, Thạch Sắc Vi thiếu chút nữa ngã xuống. Cái cô La Mỹ Phi thật sự là người trái đất sao? Trọng tâm chú ý với người khác hoàn toàn không giống nhau. Được rồi, cô cầm di động đưa cho cô, đến lượt chị. Chị, Đúng đấy, liền làm theo những gì em vừa làm, gọi điện thoại cho anh ta. À, gọi điện thoại cho chủ tịch đại nhân. Đúng. Thầy Sophie đưa tay nhấn số điện thoại rồi đưa cho cô. Cứ làm theo em, không cần lo lắng. Là Mỹ Phi run rẩy nhận lấy điện thoại di động, thấy Thạch Sắc Phi cứ nhìn chằm chằm không dám không làm. Đầu dây bên kia nhấc lên, giọng nam tính quen thuộc vang lên. Chuyện gì? Nàng run lên, thừa dạ gọi, chủ tịch đại nhân. Mỹ Phi. Thạch Quân Nghị thật bất ngờ nhìn điện thoại di động, hắn còn tưởng rằng là em gái gọi tới, giọng lập tức dịu dàng. Có chuyện gì không? Đứng dậy ý bảo hội nghị tạm ngừng, bước nhanh đi ra khỏi phòng họp. Vậy thì em không thoải mái, con đá em. Không phải, không phải. Là Mỹ Phi liền vội vàng lắc đầu, bàn tay ý thức xoa xoa cái bụng tròn vò của mình. Em rất khỏe, con cũng rất ngoan. Ừ, vậy thì tốt. Cô muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thạch Sắc Phi, lập tức không dám. À, chủ tịch đại nhân. Ừ. Thấy lại cô em chồng nhấn mày lên. Nói đi, nói ý định của chị cho anh ta biết đi. Thạch Sắc Phi ở một bên nhỏ giọng nói. Cái đó. Ừ. Em cứ nói. Người ở đầu điện thoại di động bên kia vẫn rất nhẫn nại dịu dàng đáp lại. Em... Liếc nhìn bộ mặt khích lệ của người kia, rốt cuộc quyết tâm. Anh hôm nay có thể làm 5 cái bánh pudding đậu đỏ cho em ăn. Dầm một tiếng, cái cảm xinh đẹp của đại tiểu thư đập luôn xuống mặt bàn. Người ở đầu bên kia không biết nói gì, khiến La Mỹ Phi mặt mày hớn hở, lưu luyến cúp điện thoại. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại Thạch đại tiểu thư còn đang phuốt cằm. Sắc Phi, em thật người rất lợi hại, thật sự là có dũng khí. Muốn gì cứ nói với anh ấy mà anh ấy cũng đáp ứng chị luôn. Mặc dù trước đó không đồng ý cho chị ăn 5 cái, nhiều nhất cũng chỉ cho 3 cái thôi. Thật là tốt đó, cảm ơn em. Thạch Sắc Phi muốn khóc. Em để cho chị gọi điện thoại cho anh ấy là muốn toàn bộ tài sản của anh ấy kìa. Tiền á, chị cần tiền làm gì? Anh ấy cho chị rất nhiều tiền, chị tiêu cũng chẳng hết. Hơn nữa tiền có thể làm cho anh ấy đích thân là bánh pudding đậu đỏ rất ngon không? Em không biết đâu, anh ấy. Nghe là Mỹ Phi vô tư vui vẻ khen ngợi, Thạch đại tiểu thư khóc không ra nước mắt. Nhưng mà trong mơ hồ, cô hình như đã hiểu tại sao Thạch Quân Nghị đang cùng đồng giai thiến yêu nhau 8 năm lại bỏ cô ta mà lấy và yêu là Mỹ Phi. Bởi vì cô ấy và đồng giai thiến hoàn toàn khác nhau. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của chồng mình. Có thể nguyên nhân Thạch Quân Nghị yêu La Mỹ Phi thật ra rất đơn giản, phức tạp thì thường cần đơn giản nhất, đấy chính là lý do. Hai, Á Hiển, anh lại nói đúng rồi, tình yêu không phải là chuyện đơn giản nhất trên đời sao? Tựa như anh yêu em cũng yêu anh. Tình yêu cực kỳ đơn giản nhưng không giống những thứ khác. Bạn thân mến, bộ truyện Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này của tác giả Chu Khinh đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.